Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu, chương 518, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 518 thấy Nam Khuê cô ấy lập tức vẫy tay, Khuê Khuê, ở đây, tớ ở đây. Lâm Niệm Sơ đã bật bếp, cũng đã thả những đồ ăn mà Nam Khuê thích ăn vào, có một số món đã nấu xong, ngay cả nước chấm Nam Khuê thích ăn cô ấy cũng đã chuẩn bị xong. Nam Khuê vừa nhìn đã cảm thấy ấm áp, cảm ơn cậu, Niệm Niệm, chúng ta là gì của nhau cơ chứ, mau ngồi xuống ăn đi. Lâm Niệm Sơ thấy vẻ mặt cô buồn bã, vẻ mặt không có chút cảm xúc gì, ngay cả hứng thú ăn lẩu cũng không có thì không nhịn được mà hỏi. Anh ta đi rồi sao? Nam Khuê nghe xong thì đột nhiên ngẩng đầu lên kinh ngạc hỏi. Sao cậu biết, đại khái là mấy tiếng trước anh ta gọi điện thoại cho tớ nói chuẩn bị đi công tác, nói tớ đi ăn cơm rồi đi dạo phố với cậu, nói tớ phải chăm sóc cậu thật tốt, toàn bộ đều do anh ta thanh toán. Nhìn dáng vẻ mất hồn mất vía này của cậu còn phải đoán nữa sao, chắc chắn là do anh ta đã đi. Nam Khuê mệt mỏi gật nhẹ đầu, vừa đưa tớ đến đây đã đi, cô gái ngốc này, đã không nỡ rời xa như vậy thì sao không nói anh ta ở lại. Đúng lúc có thể thử xem vị trí của cậu ở đâu trong lòng anh ta, nhìn thử xem nếu như cậu nói thì anh ta có ở lại hay không. Nam Khuê chống cằm, vẻ mặt vẫn rất buồn bã, một lúc lâu sau cô mới nói. Tớ không muốn ép buộc anh ấy vốn là một con đại bàng mạnh mẽ, tớ đã yêu anh ấy thì sao lại có thể nhẫn tâm bắt anh ấy quanh quẩn trong chiếc lồng chật hẹp được chứ, tớ cũng không muốn anh ấy nghĩ tớ chỉ là một người hay cố tình gây sự. Khuê Khuê, cậu suy nghĩ cho anh ta quá nhiều rồi, phụ nữ đôi khi không cần phải quá phóng khoáng, làm ồn ào một chút cũng không có gì không tốt, cậu cứ thử làm nũng với anh ta đi, xem anh ta phản ứng thế nào. Nam Khuê cảm thấy Niệm Sơ nói có lý. Nhưng cô sợ, Niệm Niệm, thật ra tớ rất nhát gan, vì tớ rất sợ. Tớ sợ cho dù mình có tự nói ra cũng không thể giữ anh ấy lại, như vậy thì không phải chứng minh rằng tớ không có chút sức nặng và vị trí gì trong lòng anh ấy sao. So đi so lại tớ vẫn chấp nhận được chuyện anh ấy đi công tác. Cho nên tớ cảm thấy bản thân vô cùng thất bại, lần này Lâm Niệm Sơ cũng không biết nên an ủi như thế nào. Vì ngay cả Khuê Khuê cũng không biết vị trí của mình trong lòng Lục Kiến Thành, cô đắn đo không chắc chắn, cô đang sợ hãi. Vậy thì cô ấy càng không biết, đừng nghĩ đến những chuyện này nữa, chúng ta tới đây để ăn lẩu, hơn nữa tớ cảm thấy anh ta đi cũng không phải là chuyện xấu. Lâm Niệm Sơ an ủi, sao lại nói vậy, mặc dù hai người là vợ chồng mấy năm nhưng lúc đó không giống bây giờ hai người mới ở bên nhau, vẫn đang trong thời kỳ yêu đương nồng nhiệt, đều khá rung động với người kia, tình cảm cũng rất nóng bỏng. Lần này anh ta đi công tác có thể khảo nghiệm tình cảm của hai người một chút. Cách chương.